Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, phần 686, Đường Thiên Lam, như vậy à, đều ra tới, liền không cần các ngươi, tránh ra đi, theo sau hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Vừa mới còn đứng ở phía trước người nháy mắt liền sau này lui một bước. Nhìn Đường Thiên Lam thân ảnh, đều cảm thấy thực sợ hãi, bởi vì như vậy thân cao, bị hắn tới gần nói, thật sự là quá có cảm giác áp bách. Ngô Vũ lớn lên rất cao lớn, nhìn qua có 2 mét thân cao, nhưng là đứng ở Đường Thiên Lam trước mặt liền có điểm không đủ nhìn. Ngô Vũ vừa mới biết chuyện này thời điểm còn thực tức giận, mang theo chính mình tiểu đệ liền vọt ra, nhưng là ở hắn nhìn đến Đường Thiên Lam thời điểm. Cái loại này giáo huấn đối phương tâm tư liền nghỉ ngơi rất nhiều. Bởi vì Đường Thiên Lam từ bề ngoài vừa thấy liền biết là một cái cường hãn biến dị người, bọn họ bên này thật sự ra tay nói, có lẽ muốn tổn thất rất nhiều nhân tài có thể giết chết hắn. Người như vậy là tuyệt đối không thể biến thành địch nhân. Hơn nữa hắn dám cam đoan, này phụ cận bao gồm bên cạnh sở hữu trong thôn người. Không có người cùng người này đối thượng hào, hắn thu liễm một chút chính mình trên mặt có chút kiêu ngạo biểu tình, huynh đệ, ngươi từ chỗ nào tới a? Bên này giống như chưa thấy qua ngươi, không biết lúc này đây tới ta thôn có gì chỉ giáo. Đường Thiên Lam nhìn hắn như vậy còn tính có điểm tự mình hiểu lấy bộ dáng. Nói, ta từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây, đi vào nơi này là vì tối cao cơ mật nhiệm vụ. Trên đường phát hiện không phù hợp thủ đô căn cứ tân chế định pháp luật nội dung trái pháp luật. Phạm húy hành vi, cho nên liền trước lại đây nhìn xem, không nghĩ tới ở không có quốc gia tổ chức quản lý hạ. Bên này thôn biến thành một đám xã hội đen giống nhau tồn tại. Người nói ta có phải hay không nên đúng sự thật đăng báo. Ngô Vũ khóe miệng vừa kéo, thủ đô căn cứ. Cư nhiên là thủ đô căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ quân nhân sao? Theo sau hắn mới chú ý tới Đường Thiên Lam một thân đặc thù trang bị ăn mặc. Nhìn kỹ giống như xác thật là cái loại này đặc chiến đội giống nhau cảm giác người. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là quân đội người, kia khẳng định sẽ có phương pháp liên hệ thủ đô căn cứ. Chương 697 chương 697 này hai người không biết. Ở chỗ này đã bao lâu, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, hắn khẳng định là đem bên này vị trí cùng sự tình đúng giờ đăng báo. Nếu là hắn ở chỗ này mất tích chết nói, như vậy có thể khẳng định chính là thủ đô căn cứ tất nhiên còn sẽ lại phái người lại đây, nếu là phát hiện tình huống nơi này, hơn nữa điều tra người này nguyên nhân chết, hắn Ngô Vũ vẫn là khó thoát vừa chết. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngô Vũ nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, nghĩ ra được biện pháp chính là hảo hảo mà chiêu đãi vị này đường xa mà đến khách nhân, vị này. Huynh đệ như thế nào xưng hô a? Ta là thôn này thôn trưởng Ngô Vũ, có chuyện gì nói chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Không thể tin vào người khác lời nói của một bên đúng hay không? Đường Thiên Lam, người nói đúng. Ta là Đường Thiên Lam, người đã là thôn này thôn trưởng, như vậy kế tiếp sự tình tìm ngươi liền không sai đi. Ngô Vũ gật gật đầu, đương nhiên không sai, như vậy mời vào đi, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu ngồi xuống hảo hảo mà tâm sự thiên. Tất cạnh rất nhiều chuyện đều là muốn liêu quá về sau mới biết được hắn hiện tại cảm thấy yêu cầu. Cùng người này hảo hảo tâm sự. Không thể làm hắn bị những người khác nói cấp mê hoặc. Tuy nói cũng không xem như mê hoặc, nhưng tốt xấu chính mình cũng muốn tố tố khổ. Tất cả, nếu là thật sự đem tình huống nơi này đăng báo nói. Thủ đô căn cứ bên kia phái người tới nơi này chỉnh đốn làm sao bây giờ? Về sau nơi này khẳng định là cần phải có người tới quản lý. Nếu nói như vậy. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình tương đối thích hợp vị trí này. Cứ như vậy, thủ đô căn cứ bên kia tình huống khẳng định sẽ từ chính mình hội báo đi lên. Hắn nhưng không phải xem như khống chế nơi này. Đường Thiên Lam đi theo hắn hướng trong thôn mặt đi. Phát hiện thôn này phòng ở lớn nhỏ cùng ram cái kia thôn không sai biệt lắm. Đại sự cũng có khá lớn phòng ở. Hẳn là người một nhà trụ. Người nhiều liền trụ căn phòng lớn. Ít người chính là tiểu phòng ở. Ngô Vũ phòng ở không thể nghi ngờ chính là nơi này lớn nhất phòng ở. Đường Minh nhìn này phòng ở đều cảm thấy này phòng ở quá thấy được. Bất quá này cùng hắn không quan hệ. Ngô Vũ thỉnh hắn đi vào ngồi, Đường Thiên Lam cũng không có cự tuyệt. Người này hiện tại khẳng định là bị chính mình quân nhân thân phận cấp dọa tới rồi. Chờ lúc sau phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình không thể dựa theo hắn ý tưởng tới. Hoặc là đứng ở hắn bên kia nói, không chừng sẽ đối chính mình ra tay, vừa mới một đường đi tới. Hắn đều thấy được không dưới 20 cái dấu ở âm thầm tay cầm súng ống người. Những người đó âm thầm nhìn trộm chính mình ánh mắt thật sự là quá có sát ý. Làm hắn tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Đường Thiên Lam ngồi ở ghế trên. Nhìn đối diện Ngô Vũ. Không một phút liền nhìn đến có người tiến vào châm trà. Nơi này cư nhiên còn có lá trà. Đường Thiên Lam nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ là thứ gì. Chỉ cần có thể lấy ra tới đã nói lên Ngô Vũ đối nơi này khống chế lực thật sự rất lớn. Trên cơ bản này phụ cận thôn đều về hắn quản, trừ bỏ ram cái kia thôn ở ngoài. Nghĩ đến hai người kia nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, xem như khác loại bằng hữu. Đường Thiên Lam, hiện tại có thể hảo hảo tâm sự sao? Ta cùng ta một cái đồng bạn cùng nhau tới. Phía trước ở nào đó thôn làm điều tra thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe, hướng tới chúng ta cùng bên kia thôn dân khai qua đi. Chân nhấn ga, rõ ràng chính là muốn mạng người. Chuyện như vậy đã xúc phạm pháp luật, kia hai người lúc sau ta khẳng định là muốn mang về thủ đô căn cứ tiếp thu điều tra cùng phán quyết. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Điều tra phán quyết, nghe thế bốn chữ Ngô Vũ liền có điểm chúy xùy. Rốt cuộc hắn đều có hảo chút năm chưa từng nghe qua này bốn chữ. Nhưng là hiện tại ngồi ở trước mặt hắn chính là thủ đô căn cứ tới quân nhân, hắn trước kia tiếp xúc. Quá rất nhiều quân nhân, cho nên đối quân nhân kỳ thật có một loại không quá thuần thục cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được Đường Thiên Lam giơ tay nhấc chân giữa đều mang theo quân nhân khắc nghiệt. Kỷ luật tác phong, là thật sự, thân phận của hắn là thật sự. Càng quan trọng là, hắn nói hắn còn có một cái đồng bạn, nói cách khác lúc này đây tới nơi này không đơn thuần chỉ là hắn một người. Nếu là hắn ở chỗ này để lại Đường Thiên Lam nói, một người khác khẳng định sẽ lập tức cầu viện, đến lúc đó hắn chính là thật sự xong đời, cho nên hiện tại cần thiết phải hảo hảo mà cùng người này đánh hảo quan hệ. Tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền cùng hắn xé rách mặt vị này binh ca không cần như vậy. Khách khí, bọn họ cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ta cũng thực vẫn kinh, ta chỉ là làm cho bọn họ bàn bạc việc nhỏ mà mình. Căn bản là không có làm cho bọn họ đi thương tổn người khác. Đường Thiên Lam, ngươi làm cho bọn họ đi làm cái gì sự? Ở ta điều tra lúc sau phát hiện rất nhiều thôn giống như đều là bị các ngươi hai cái thôn sở bóc lột. Hơn nữa các ngươi còn mạnh mẽ khống chế nơi này duy nhất một khối có thể trường ra nấm thổ địa. Ngô Vũ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Đây là cái gì? Đây là không thể nào. Chỉ là bởi vì chúng ta hai cái thôn người tương đối nhiều. Cho nên liền ông hạ sở hữu dơ sống mệt sống. Chờ có nấm lúc sau liền sẽ phân cho sở hữu thôn. Bọn họ thật là không biết người tốt tâm. Chúng ta làm như vậy đều chỉ là vì làm tốt sự, Đường Thiên Lam. Nói như vậy, chúng ta này một đường lại đây. Sở nhìn đến quá sở hữu thôn như vậy cằn cỗi không phải các ngươi nguyên nhân. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, ngươi cùng ram thôn như vậy giàu có, nhưng là khác thôn như vậy bần cùng lý do sao? Nếu có thể nói ra làm ta tin phục lý do nói. Ta nhưng thật ra có thể tin tưởng ngươi, Ngô Vũ không biết muốn nói như thế nào. Bởi vì hắn cùng Ram xác thật là vì chính mình tư tâm làm như vậy. Đến nỗi hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn kỳ thật cũng không biết phải làm sao bây giờ. Rốt cuộc, chuyện này đương nhiên là bởi vì bọn họ thôn quá yếu ớt. Không có nhiều ít có thể đảm đương săn thú viên biến dị người. Săn thú biến dị động vật thiếu. Cho nên bọn họ thôn nhìn qua mới thực bần cùng. Rốt cuộc liền ăn đều ăn không đủ no, Đường Thiên Lam. Vậy các ngươi làm kia hai người mở ra không xe vận tải đến các trong thôn đi chuyển động là vì cái gì? Muốn nói là phân vật tư nói. Vì cái gì bên trong là trống không? Muốn nói các ngươi không có ý xấu nói. Kia vì cái gì muốn khai không xe vận tải qua đi? Chuyện này xác thật là một vấn đề. Ngô Vũ vẫn là có giải thích biện pháp. Kỳ thật là vì thu mua một ít bọn họ thôn có dư hoặc là không cần đồ vật. Tất cạnh cứ như vậy. Có thể thực hiện rất nhiều vật tư trao đổi. Đường Thiên Lam hơi hơi nheo nheo mắt. Người này là ở là giảo hoạt thật sự a. Ta nghe nói rất nhiều thôn phụ nữ cùng hài tử đều bị các ngươi trảo lại đây. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Các ngươi hẳn là không có làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình đi. Tỷ như nói đêm này đó phụ nữ cùng tiểu cô nương tiểu tử trở thành tiết dục đối tượng linh. Tình, Đường Thiên Lam nói tới đây thời điểm, Ngô Vũ sắc mặt cuối cùng là thay đổi, muốn gặp những người đó. Sao có thể, những người đó hiện tại bộ dáng như thế nào có thể ít Đường Thiên lại đến. Gạch dưới thật đúng là đừng nói. Khiến cho Đường Thiên Lam cấp đoán đúng rồi. Bị bắt giữ lại đây phụ nữ cùng tiểu hài tử bọn họ kỳ thật căn bản liền không buông tha. Đương nhiên còn không có cầm thú về đến nhà. 16 tuổi dưới hài tử bọn họ cũng chưa chạm vào, nhưng này không đại biểu bọn họ có lương tâm. Này chỉ là lấy chó chê mèo lắm lông mà thôi. Nhìn đến Ngô Vũ trầm mặc, Đường Thiên Lam trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Làm sao vậy? Không thể làm ta nhìn xem. Ta lúc này đây lại đây mục đích chính là vì xác nhận bọn họ thôn nói những việc này đến tột cùng là. Thật là giả, người có phải hay không hẳn là làm ta xác nhận một chút. Đúng rồi, ta xem qua nào đó ảnh chụp. Không cần mông ta, Ngô Vũ nhìn Đường Thiên Lam nghiêm túc thần sắc. Theo sau gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Người muốn gặp liền trông thấy đi. Dù sao ta không có gì hảo giấu giếm, bọn họ đều nuôi không nổi này đó nữ nhân hài tử. Ta liền tiếp nhận tới hảo hảo dưỡng, hiện tại bọn họ ở ta trong thôn có ăn có uống. Nhật tử quá đến phi thường hảo, Ngô Vũ ở chỗ này một bên nói bốc nói phét, một bên bắt tay đặt ở sau lưng điên cuồng cấp người chung quanh dùng tay ra hiệu. Chung quanh tiểu đệ đều là đi theo hắn hồi lâu. Rất đơn giản liền lý giải hắn ý tứ thực màn chập ngoại người nào đó liền bay nhanh mà rời đi nơi này. Làm việc nhi đi, Đường Thiên Lam tự nhiên là nghe được người kia rời đi tiếng bước chân. Nhưng cũng không tính toán ngăn cản. Hắn xem như hiểu biết tới rồi Ngô Vũ ở rất nhiều chuyện thượng so Ram còn muốn đáng giận. Người như vậy không rõ diệt chứ. Thật sự đối nơi này thôn một chút chỗ tốt đều không có, còn có Ram cùng Dương Xuyên hai người. Đồng dạng đều không phải thứ tốt, Ram muốn chết, hắn trong thôn người đại bộ phận đều phải chết, Dương Xuyên cũng cần thiết muốn chết bởi vì Ram cùng Ngô Vũ bị diệt trừ nói. Như vậy chẳng phải là liền sẽ cấp Dương Xuyên một cái có thể lợi dụng sơ hở cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm Dương Xuyên đối nơi này xuống tay. Đến lúc đó đêm này ba người tất cả đều mang về thủ đô căn cứ đi tiếp thu phán quyết, Đường Thiên Lam. Đại khái ở chỗ này cùng Ngô Vũ cãi cọ xả hơn một giờ. Trong lúc lại ăn một bữa cơm, dù sao hắn còn không có ăn, liền đi theo cùng nhau ăn. Hương vị vẫn là không tồi, nhưng tất cả đều là đoạt lấy mặt khác thôn vật tư. Đường Thiên Lam một bên ăn một bên híp mắt, có cường đại như vậy sức chiến đấu. Không đi chính mình săn thú biến dị động vật, cư nhiên lấy cường khinh nhược, đi đoạt lấy mặt khác thôn nhỏ đồ vật, đợi lát nữa liền cho hắn đẹp, Đường Thiên Lam bất động thanh. Sắc đi theo Ngô Vũ, cơm nước xong lúc sau Ngô Vũ liền đưa ra muốn dẫn hắn đi xem bị nhận được nơi này tới trụ hạ nữ. Nhân cùng hài tử, hiện tại hẳn là đã thu thập hảo đi, một giờ thời gian. Cũng không biết là thế nào làm mọi người đều rửa sạch sẽ đã đổi mới quần áo. Có thân tốt trụ địa phương, dù sao Đường Thiên Lam một đám phòng ở xem qua đi. Trên cơ bản sở hữu nữ nhân hài tử đều là câu nệ muốn chết, còn có rất nhiều nhìn qua chính là vẻ mặt chết lặng, ánh mắt lỗ trống, vừa thấy chính là bị tra tấn quá sức. Đường Đường Thiên Lam nhìn chằm chằm một cái ngồi ở ghế trên, hai mắt vô thần hình dung gầy ốm nữ nhân nhìn có một phút thời điểm. Ngô Vũ nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vị này binh ca thích như vậy kiểu dáng? Hết chương.